Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208. Bồ Đề Cổ Thụ, Mãng Hoang Cổ Vực, tọa lạc tại Trung Châu Đông Bắc ở ngoài Cự Trung Châu Trung Vực, vị trí nơi tương đương xa. Bởi vậy mặc dù là Hàn Phong đem tốc độ triển khai đến cực hạn, nhưng khi đến Trung Châu Đông Bắc biên cảnh lúc, cũng dùng thời gian một ngày, mà hắn lại đợi vẫn tâm hai ngày. Cứ như vậy, chính là ba ngày thời gian. Hai người gặp nhau sau khi, Hàn Phong đem tế đàn giao cho vẫn tâm, liền một mình đi trước Man Hoang Trấn. Mãng Hoang Trấn, đây là ở gần nhất Mãng Hoang cổ vực một kẻ loài người thành thị. Có điều bình thường nơi này ở lại người cũng không nhiều. Hơn nữa bởi vì Mãng Hoang cổ vực cái kia hung danh duyên cớ, cũng là ít có người tới đến chỗ này. Bởi vậy, tòa thành này trấn, hầu như quanh năm đều là vắng ngắt. Man Hoang ngoài trấn, chính là một tòa tràn ngập cổ xưa hơi thở rừng rậm nguyên thủy. Có tới mấy trăm trượng khổng lồ đại thụ giống như mỗi người người khổng lồ giống như vậy. Đứng sững ở này, bóng cây che kín bầu trời. Ngay cả bầu trời trên sáng rỡ đều là rất khó dọi nghiêng vào. Ánh mắt nhìn tới, rừng rậm nơi sâu xa, tràn ngập làm người ta sợ hãi hắc ám. Tình cờ từ trong truyền tới từng đạo từng đạo từng đạo từng đạo đầy dẫy hung lệ thú giống tiếng, khiến cho trong lòng người phát lạnh. Hàn Phong tại đây yên tĩnh trong thành phố nhìn cái kia mảnh viễn cổ rừng rậm, trong mắt tràn đầy kính nể. Đấu khí đại lục nhất cổ nơi, tuyệt đối không thể chỉ có cái kia Bồ Đề cổ thụ, nhất định còn có ngoài hắn ra cơ duyên. Đáng tiếc, thời gian không quá đủ. Hàn Phong thở dài nói, sau khi còn muốn đi phục sinh Cổ Nhàn cùng Tịnh Liên yêu thánh. Nếu không thì, lấy tế đàn kia khủng bố cùng vẫn tâm trận pháp, tuyệt đối có thể hủy diệt toàn bộ Man Hoang cổ vực. Được nơi này hết thảy cơ duyên, có điều nơi này cũng vẻn vẹn chỉ là một lối vào. Ngăn trở đấu tôn bên dưới run rế, không cho bọn họ đi vào. Hàn Phong bóng người lóe lên, cấp tốc về phía trước lao đi. Rất nhanh tiến vào một mảnh trong độc trướng, nhưng cũng không lâu lắm, Hàn Phong liền chạy ra khỏi khí độc. Hàn Phong cướp trên một bên đá tảng, ánh mắt đi phía trước mới quét qua, chỉ thấy được một đạo có tới mấy trăm trượng khổng lồ ngay giàn xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Ngày này giàn cực sâu, trong đó hơi ngạt lượn lờ, làm người không nhìn thấy phần cuối ở phương nào. Mà dương mắt lên nhìn, ở đây ngày giản sau khi là một mảnh liên miên vô tận sơn mạch. Những này sơn mạch cao to vạn trượng, giống như từng cái cự long chiếm giữ giống như vậy. Một luồng cổ xưa, rậm rạp khí tức, tự trong đó tràn ngập mà mở, dập dờn ở mảnh này bên trong đất trời. Nơi đó, mới thật sự là Mãng Hoang cổ vực. Nhìn cái kia xa xôi nơi sơn mạch, Hàn Phong cũng là khẽ thở ra một hơi. Trong mắt có chút nghiêm nghị, hắn có thể trong lúc mơ hồ cảm ứng được, ở mảnh này nhìn không gặp phần cuối cổ xưa sơn mạch bên trong, ẩn giấu đi từng đạo cực kỳ hung hãn khí tức. Mặc dù là Hàn Phong, đều từ Man Hoang cổ vực nhận biết được một vệt nhỏ bé cảm giác. Hàn Phong bàn tay nắm chặt, một viên lộ ra có chút xanh biếc tâm ý hạt châu liền đi ra hiện tại trong lòng bàn tay. Chính là cái viên này lúc trước từ Bồ Đề hóa thể nước miếng bên trong lắng đọng mà ra hạt Bồ Đề. Này Mãng Hoang cổ vực cực kỳ bao la, trong đó cơ duyên đếm không xuể. Vẫn tâm ở bố trí trận pháp, Hàn Phong liền dự định đi tìm Bồ Đề cổ thụ, muốn ở trong đó tìm kiếm ra Bồ Đề cổ thụ vị trí. Có thể cũng không dễ dàng, lấy Hàn Phong thực lực có thể ở đây hoành hành vô kỵ, nhưng muốn tìm được Bồ Đề cổ thụ nhưng là thiên nan vạn nan. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm rời đi hồn điện, lựa chọn ở bên ngoài một mình rèn luyện, lấy thiên đình ngoại vi thế lực cho rằng đá mài dao. Những năm gần đây Tiêu Viêm thực lực nâng lên cực nhanh, đặc biệt là trong cơ thể dị hỏa bị kích hoạt, thiên phú của hắn liền đạt đến đấu khí đại lục đỉnh cao, không kém gì hắn ngày xưa tổ tiên Tiêu Huyền. Theo lục đạo luân hồi viêm thức tỉnh, Tiêu Viêm thực lực một bước đấu tôn, cùng hồn ngọc nằm ở đồng nhất cái đẳng cấp. Đương nhiên, Ở nơi này cảnh giới sững sờ càng lâu. Từng bước một đi tới tầng thứ này hồn ngọc. Thực lực hay là muốn ngự trị ở Tiêu Viêm bên trên. Mà Tiêu Viêm mới ra đời trận chiến đầu tiên. Đối thủ chính là ngày xưa băng hà cốc chúa băng tôn giả. Bây giờ tai ách tôn giả. Thiên đình tai ách thần tướng. Thông qua bí pháp tu thành ngày kia ách nan độc thể. Cũng coi như là thiên phú phi phàm. Khiến người ta thán phục. Không chỉ là như vậy. Viễn cổ gia tộc thiên kiêu dồn dập xuất thế. Tại Trung Châu cất bước. Cổ tộc cổ thanh dương. Cổ yêu đẳng nhân. Hồn tộc hồn phong. Hồn nhai. Hồn lệ. Viêm tộc lửa huyền. Lửa trẻ con. Dược tộc dược thiên. Dược linh. Thuốc ngôi sao vô cùng đẳng nhân. Cái khác tam tộc cũng từng người có thiên kiêu hiện thân Trung Châu. Trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vang xa, Hàn Phong đưa vào man hoang cổ vực, ở hạt bồ đề cảm ứng cùng đế cảnh linh hồn gia trì bên dưới. Đi tới hoàn toàn trống trải địa phương, trong tay hạt bồ đề hóa thành bột phấn. Hàn Phong nhưng là nhìn trước mắt trống trải nơi, chỉ thấy được, ở đây ước chừng mấy ngàn trượng ở ngoài. Một gốc cây ấm cực kỳ khổng lồ cổ thụ, chính cô độc đứng sững ở mảnh này bao la trên vùng bình nguyên. Một luồng thanh khí, ở cổ thụ bầu trời dập dờn mà mở, khi thì biến ảo thành các loại hình dáng, có vẻ thần kỳ khó lường. Xa xa nhìn viên này tràn ngập cổ xưa mùi vị, như đứng sững ở bên trong đất trời cổ thụ. Hàn Phong trái tim, cũng là ầm ầm nhảy lên kịch liệt lên. Bồ đề cổ thụ ba cái cơ duyên. Ngoại trừ dưới gốc cây bồ đề luân hồi ở ngoài, còn lại đối với Hàn Phong đều không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là cái kia bồ đề cổ thụ bản thân, chính là đứng đầu nhất dược liệu, đầy đủ Hàn Phong luyện chế cửu phẩm kim đan. Mặc dù là cùng cái kia bồ đề cổ thụ cách nhau cực xa, nhưng Hàn Phong vẫn có thể cảm giác được bồ đề cổ thụ khổng lồ. Cây kia ấm tràn đầy trời đất tràn ngập mà mở. Dường như đứng sững ở thiên địa thời gian viễn cổ thánh vật giống như vậy. Tràn ngập cổ xưa cùng tang thương. Bây giờ bồ đề cổ thụ, thực lực dù cho không kịp Hàn Phong, nhưng là có hắn 8 phần 10 sức chiến đấu. Viễn cổ đấu đế ác niệm mang cho hắn ảnh hưởng quá lớn, để bồ đề cổ thụ đến nay đều không thể khôi phục. Hàn Phong một bước bước ra, đi tới dưới cây cổ thụ mới. Khoảng cách gần quan sát bồ đề cổ thụ, không thể nghi ngờ lại là mặt khác một phen làm người cảm thấy chấn động quang cảnh. Có tới mấy ngàn trượng khổng lồ thân người, giống như cái liên tiếp thiên địa kình thiên trụ giống như vậy. Ở đây trên thân thể, nằm dày đặc cổ xưa khí tức, bồ đề cổ thụ bóng cây cực kỳ khổng lồ. Khuếch tán ra đến, đều có thể đem một tòa thành thị bao phủ gần một nửa. Từng luồng hết sức nồng nặc thanh khí. Tự bồ đề cổ thụ bên trong tràn ngập mà mở. Dập dờn ở mảnh này bầu trời. Khiến cho trên bầu trời. Thỉnh thoảng biến ảo ra các loại thần kỳ chi tượng. Trên bầu trời sáng rỡ vào thời khắc này chiếu nghiêng xuống. Soi sáng ở cổ thụ bên trên. Trong lúc mơ hồ. Có loại trong suốt cảm giác. Một loại không kém gì sinh linh chi diễm sinh mệnh lực. Chậm rãi tràn ngập ra, Hàn Phong ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm viên này khổng lồ đến đã không cách nào hình dung bồ đề cổ thụ. Loại kia thanh khí, dành cho người một loại tâm thần thoải mái cảm giác. Nhưng mà, không biết vì sao hắn trong lúc mơ hồ, đều là cảm giác được một loại bất an. Loại này bất an, bắt nguồn từ bây giờ càng ngày càng cường đại linh hồn. Bất kỳ nguy hiểm, châm chọc cũng là có thể mơ hồ phát hiện. Chỉ có điều bây giờ hắn cảm giác được loại này bất an rất là mịt mờ. Nếu không phải cẩn thận cảm ứng, cũng thật là không thể nhận ra cảm giác. Làm sao có khả năng? Hàn Phong nội tâm kinh hãi. Lấy hắn đế cảnh linh hồn, cao giai đấu thánh thực lực, lại vẫn có thể cảm thấy bất an. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.